Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 600, cách một bước. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Thoái nhượng một bước, thành toàn đối phương, không, quyết không, trong nháy mắt, bất luận là Danzo trên tế đài, hay là Hyuga Kagami dưới tế đài, đều đồng loạt cho ra đáp án của mình trong lòng. Dù Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan của mình không cách nào tiến hóa, cũng quyết không thể để cho đối phương trước một bước tiến hóa ra Rinnegan. Bởi vì hai bên bọn họ ai cũng không cách nào tiếp nhận được hậu quả đối phương thu được Rinnegan. Nghi thức tiến hành đến tình trạng này, thực lực hiện tại của Danzo, Hyuga Kagami đã có chút đoán không ra, bỏ qua một bên một đống huyết kế giới hạn đã dung hợp. Chỉ riêng cặp Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan tân sinh kia, đã là một cái uy hiếp to lớn Hyuga Kagami không cách nào bỏ qua. Nếu Danzo tiến thêm một bước nắm giữ Rinnegan, lại thêm thân phận hắn giờ phút này là đại diện Hokage, thế cục nhẫn giới tất sẽ phát sinh biến hóa không thể khống chế. Mà nghi thức dung hợp có thể tạo thân, cũng sẽ vì Danzo hô phong hoán vũ, mà triệt để lộ ra ánh sáng ở trước mặt người đời. Bất luận là phá hư thế cục nhẫn giới, hay là khiến tiềm lực nghi thức dung hợp huyết kế triệt để lộ ra ngoài sáng, đều là chuyện Hyuga Kagami tuyệt đối không cách nào chấp nhận. Mà so với Hyuga Kagami, Danzo càng không có đường lui. Kẻ vẫn luôn nhất quán lấy ác ý lớn nhất suy đoán người khác như Danzo. Mười phần rõ ràng tình cảnh bản thân, nếu để cho Viêm Ma, tổ chức Kami đem Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan tiến hóa trước, hắn tất sẽ chết không có chỗ chôn. Trong nháy mắt đối mặt, ánh mắt hai người giao hội, nháy mắt hiểu ra, đây là một trận chiến quyết không thể lui lại, cũng là trận chiến quyết không thể thỏa hiệp. Đi chết đi, Danzo hai tay chắp tay trước ngực, bạch, một tiếng, không còn cố kỵ gì, không có chút nào giữ lại đem một thân chakra bạo phát ra. Hò anh, theo Danzo thôi phát toàn thân chakra, chakra trên người hắn như thành thực chất khuấy động lên, nháy mắt trùng kích ra bốn phía, dưới một tiếng, ầm, đem tế đàn dưới chân hắn chấn vỡ, mà dưới lượng lớn chakra duy trì. Tôn, Suzanu, màu đỏ sậm của Danzo cũng có biến hóa mới. Chỉ thấy tôn, Suzanu, đỏ sậm này cũng giống Suzanu, màu vàng kim của Hyuga Kagami được đồng thuật Mangekyo Sharingan gia trì. Ngay lập tức, hình thể to thêm một vòng. Cùng lúc đó, trên lưng tôn Suzanu màu đỏ sậm cũng vươn ra một đôi vũ rực. Bất quá nó không giống Suzanu, màu vàng kim duỗi ra một đôi tay khác, mà là tại phần đầu phát sinh biến hóa quỷ dị, không những ở trên trán dài ra một cặp sừng bén nhọn, ngoài miệng còn duỗi ra răng nanh sắc bén tràn đầy huyết quang. Xa xa nhìn lại, tôn Suzanu, màu đỏ sậm của Danzo không giống thần linh, ngược lại càng giống là một đầu quỷ vương dữ tợn. Suzanu toàn chân thể, hắn nhanh như vậy có thể vận dụng thuần tục Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Chấm, Hyuga Kagami trong lòng run lên, cho dù là tộc nhân Uchiha, lúc mới thức tỉnh Mangekyo Sharingan, cũng cần một đoạn thời gian thích ứng và quen thuộc, nguồn BX ngốc sát, cho nên đối với việc Danzo có thể nhanh như vậy nắm giữ kỹ xảo sử dụng Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Đồng thời, hắn cảm thấy khí lực tôn Suzanu, đỏ sẫm của Danzo, tựa hồ so với vừa rồi lớn gấp đôi. Lập tức xoay chuyển thế yếu, ở lực lượng chế trụ Suzanu, vàng kim, rầm rầm rầm, hai tôn Suzanu toàn chân thể, đối kháng mãnh liệt, làm hang động dung nham trở nên lung lay sắp đổ. Dưới từng đợt tiếng vang, phảng phất cả tòa núi lửa đều đang rung lắc. Thực sự là càng ngày càng thú vị. Núp ở phía xa đứng ngoài quan sát, Orochimaru nhếch mép, thần sắc thong dong như cũ, tựa hồ trên người còn có cái át chủ bài chưa có mang ra. Mà một đám ninja rút trốn ở một góc hang động thì nguyên một đám hoảng loạn. Bọn chúng không biết hiện tại nên ở lại hỗ trợ Danzo, hay là mau chóng rút đi trước khi hang động sụp đổ. Bên ngoài hang động dung nham, nhìn các ninja Konoha đứng trong trận pháp truyền chakra từng cái một ngã xuống. Kakashi cũng không kiềm chế được nữa. Hắn không thể trơ mắt nhìn nhiều đồng bạn cùng thôn hy sinh vô ích như vậy. Dù là phải đối đầu vị đại diện Hokage Danzo, gánh lấy tội danh phản thôn, hắn nhất định cũng phải hành động. Quyết định chủ ý, Kakashi đưa tay thò vào trong túi nhẫn cụ bên hông. Vù, theo một trận âm thanh xé gió, một mai phi tiêu hình dạng đặc thù, đính tại bên chân tiểu đội trưởng Rút đang điều khiển trận pháp vận chuyển chakra. Phi tiêu đột nhiên phóng tới, làm tên kia tiểu đội trưởng Rút lấy làm kinh hãi, vô thức nhìn phía bên chân. Vụt, ngay một khắc này, một đạo thân ảnh vọt đến trước mặt tên tiểu đội trưởng Rút. Ngươi, không đợi tên tiểu đội trưởng Rút nói hết lời, hắn liền phát hiện một cánh tay lóng lánh quang mang đâm xuyên qua lồng ngực bản thân. Hắn vẻ mặt không thể tin, bản thân nắm giữ thực lực thượng nhẫn, vậy mà vừa đối mặt liền bị người xử lý. Địch tập, mọi người cẩn thận, vừa rồi là, phi lôi thần thuật, sao, bởi vì lực chú ý đều đặt ở từng đợt chấn động trong hang động núi lửa. Một đám ninja Rút lúc này mới nhao nhao phản ứng lại. Âm thanh cảnh báo, tiếng kinh hô xuất hiện liên tiếp, trong hang động núi lửa, dưới sự áp chế của Susanoo, đỏ sậm, Susanoo, vàng kim của Hyuga Kagami đang chậm rãi lui lại, sắp bị buộc đến góc tường. Không thể nghi ngờ, ở so đấu lực lượng đơn thuần, Susanoo, vàng kim của Hyuga Kagami không phải đối thủ. Susanoo, đỏ sẫm của Danzo, hoặc có lẽ là, trước mắt không có, Susanoo, nào có thể ở lực lượng áp chế tôn. Susanoo, đỏ sẫm của Danzo, chỉ riêng lực lượng mà nói. Tôn, Susanoo, đỏ sẫm của Danzo này thật sự là mạnh có chút thái quá. Nguy rồi, Hyuga Kagami bị áp chế lui lại từng bước, trong lòng có chút lo âu. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được trận tranh đoạt lực lượng xâm la vạn tượng này đang dần dần lật về thế yếu. Chuyển kém vì yêu, cái này mang ý nghĩa ở trình độ tiếp cận Rinnegan. Cặp vĩnh hằng mang Gekio Serinian trong hốc mắt Danzo đã bắt đầu có sự biến hóa. Đem lực chú ý đầu nhập đến hốc mắt Danzo, Hyuga Kagami phát hiện hiện tượng vặn vẹo trên vĩnh hằng mang Gekio Serinian của Danzo càng ngày càng rõ ràng. Đồ án trong đôi mắt cũng bắt đầu có biến hóa, đủ loại dấu hiệu cho thấy, vĩnh hằng mang Gekio Serinian của Danzo đang tiến hóa thành Rinnegan. Ý niệm trong đầu Hyuga Kagami xoay chuyển lộn xộn, tự hỏi tất cả phương pháp có thể ngăn cản Danzo, mà lão Danzo cảm giác được bản thân chiếm ưu thế, sắc mặt lộ ra vẻ cuồng hỉ, hắn tự cho là bản thân chỉ còn cách. Thần, có một bước, sau mấy hơi thở, vĩnh hằng mang Gekio Serinian trong hốc mắt Danzo xuất hiện từng vòng gợn sóng như Rinnegan. Chỉ là màu sắc con người vẫn là màu đỏ tươi mang tính tiêu chí của Serinian. Bất quá loại màu đỏ này cũng đang từng chút tiến hóa. Ha ha a, vẫn là lão phu thắng. Lão phu mới là chúa tể nhẫn giới. Đứng ở trên phế tích tế đàn. Danzo ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng ngay lúc này, trận pháp vận chuyển chakra bỗng dừng lại im bặt, tất cả dung hợp, tất cả tiến hóa, đều nháy mắt bị cắt đứt. Cách chương.